Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lâu, mãi đến khi phòng cửa khóa lại, Phòng Tiểu Xã mới dám biểu lộ sự lo lắng của mình. Tay anh run rẩy, người cứng đờ. Tuy chỉ nói vài ba câu, nhưng anh cũng cảm nhận được sự khác thường trong đó. Tuy số máy anh gọi là số của Điềm Điềm đang nằm, tuy trong đó có tiếng y tá gọi Vương Sĩ Cầm nghe máy, và người nhận điện cũng đúng là Vương Sĩ Cầm. Nhưng anh dám khẳng định, Vương Sĩ Cầm chắc chắn đã xảy ra chuyện, nhất định là cô đã rơi vào tay Anthony rồi. Vương Sĩ Cầm nói trong điện thoại là cô đã về đến Đại Bắc, đang ở cùng Điềm Điềm, anh đừng làm phiền cô nữa. Bữa tối cô và Điềm Điềm đã ăn món hai người thích nhất là cà rốt và tiêu. Không ai rõ ràng hơn so với anh, đây là hai món mà họ ghét nhất. Chắc chắn Vương Sĩ Cầm đang bị uy hiếp nên mới nói như vậy. Phòng Tiêu Xã lòng nóng như lửa đốt, không ngừng đi tới đi lui trong phòng. Anh phải bình tĩnh, vừa rồi gọi điện anh đã yêu cầu được gặp Điềm Điềm. Vương Sĩ Cầm nói Điềm Điềm đang ngủ, bảo anh ngày mai hãy gọi lại. Nếu Anthony lo lắng về điều này thì nhất định ngày mai sẽ bố trí anh nói chuyện với Điềm Điềm. Trong thời gian đó, hẳn là lão sẽ không dám đụng đến Vương Sĩ Cầm. Sau bữa tối, Phòng Tiêu Xã đã chủ động đề nghị nói chuyện với Alice. Sau khi vào phòng cô ta, anh liền khóa cửa lại ngay, rồi chẳng đợi kịp cô ta vui mừng, đánh cô ta ngất xỉu. Tiếp đến, anh đặt Alice lên giường, rồi lấy điện thoại trong túi xách của cô ra, lắp SIM đặc chế rồi nhấn cho đội trưởng cũ của anh khi còn làm ở Interpol. Ban đêm, John mang theo đội đặc nhiệm cảnh sát lén xâm nhập vào trong trang viên của Houston. John nhận được điện thoại của Phòng Tiêu Xã, liền hành động ngay lập tức. Tuy dùng đội cảnh sát đặc nhiệm vào việc tư là trái pháp luật, nhưng anh không còn cách nào khác, khước từ thỉnh cầu của cấp dưới đã đi theo anh nhiều năm, chuyên làm những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, lập được nhiều chiến công hiển hách. Hơn nữa, ông trời cũng đứng về phía Tiêu. Vì Sam vượt ngục, đội đặc nhiệm phải tập hợp ở gần Boston, vì theo nguồn tin đáng tin cậy, có thể sau khi vượt ngục, Sam đang lẩn trốn ở Boston. Với đội đặc nhiệm, luôn phải chịu huấn luyện nghiêm khắc, thực chiến vô số mà nói chuyện lẻn vào trang viên Houston cũng chẳng đáng kể gì. John dễ dàng đánh ngất bảo vệ ở phía ngoài biệt thự, sau đó cùng một đội viên leo vào phòng của Phòng Tiêu Xã qua cửa sổ, những người canh gác xung quanh ở biệt thự. Phòng Tiêu Xã không ngừng nín thở, chờ đến khi John và đồng nghiệp của anh chưa bao giờ có mặt, xuất hiện ở trên cửa sổ. Không nhiều lời, John vỗ vào vào anh, rồi đưa laptop cho anh. Phòng Tiêu Xã mở máy tính, thực hiện những thao tác thuần thục. Sau mấy chục giây anh kinh ngạc phát hiện vị trí của Phương Sĩ Cầm đang ở rất gần anh. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp do anh đã nằm vùng quá lâu. Phòng Tiêu Xã đã đưa cho Vương Sĩ Cầm con chip định vị tân tiến nhất trong giới công nghệ. Thông qua tương tác con chip và hệ thống và cách thức thao tác, có thể định vị được vị trí của con chip. Vợ tôi đang ở rất gần đây, chúng ta phải hành động ngay lập tức. Phòng Tiêu Xã đóng laptop lại, xoay người nói với John. Xuất phát thôi, đội viên đội đặc nhiệm dưới đất sẽ tiếp ứng cho chúng ta. Để lại một đội viên trong phòng đợi lệnh và hai người canh gác ở cửa sổ. John và Phòng Tiêu Xã mang theo 7 đội viên, âm thầm tiến vào khu rừng thuộc về trang viên của Houston. Tiêu, nói cho cậu biết, những đồng nghiệp này đều rất muốn gặp cậu. Cậu là truyền thuyết đấy, đầy kiêu hãnh của đội đặc nhiệm chúng ta. John vừa chạy vừa nói. Phòng Tiêu Xã nhếch môi không nói. Mấy năm nay anh luôn hành động độc lập, chỉ có John là người duy nhất biết được thân phận của anh. Tuy anh từng gặp rất nhiều đồng nghiệp, nhưng đều phải giả vờ coi như kẻ địch. Nửa giờ sau, đội đặc nhiệm phát hiện một ngôi nhà gỗ ở sâu trong rừng. Hành động phải thật nhanh chóng, bí mật, chắc chắn là kẻ đó giữ con tin, bằng mọi giá phải bảo vệ con tin an toàn. Sau khi John ra lệnh, các đội viên đội đặc nhiệm liền tản ra, vây quanh nhà gỗ theo mọi hướng. John dùng dụng cụ mang theo bên người, không một tiếng động mở cửa nhà gỗ, sau đó dọi thẳng đèn pin vào. Trong không gian của nhà gỗ không lớn, liếc mắt cũng thấy được toàn bộ nội thất bên trong, trừ một chiếc bàn, ghế và giường thì không có bất cứ đồ đạc nào cả. Phòng Tiêu Xã vọt vào nhà gỗ, theo ánh đèn cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách trong nhà gỗ. Khi phát hiện phía dưới chiếc bàn có một móc khóa, anh hít một hơi thật sâu, John ra hiệu cho các thành viên tắt đèn pin, rồi cùng anh nhẹ nhàng nâng chiếc bàn ra chỗ khác, để lộ ra khoảng không phía dưới. Theo ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ, Phòng Tiêu Xã thấy được cầu thang dốc đứng nhỏ hẹp ở phía bên dưới. Thì ra dưới này có một tầng hầm, anh có cảm giác anh đang ở rất gần Vương Sĩ Cầm, song anh không thể xác định được bên cạnh cô còn có kẻ nào khác hay không, nên anh không dám manh động khiến cô lâm vào nguy hiểm. Phòng Tiêu Xã thận trọng bước xuống phía dưới, John tóm lấy anh, nhắc anh chú ý an toàn. Phòng Tiêu Xã nín thở tiếp tục bước xuống, tầng hầm tối om, phảng phất mùi máu tanh khiến anh hoảng sợ. Lúc này anh không cách nào bình tĩnh xem xét tình huống nữa, vội vàng bật đèn pin lên. Vương Sĩ Cầm đang ngồi dựa vào vách tường như một con búp bê vải rách nát, không còn một chút sinh lực nào cả. Tiểu Cầm,

Phòng tiểu xã cầm một bức thư lên, đây là bức thư anh chị Trọng nói lời tạm biệt với Vương Sĩ Cầm. Khi ấy anh đã nghĩ cô có cuộc sống mới, không còn cần đến anh nữa. Phòng tiểu xã quay đầu tiếp tục chăm chú nhìn Vương Sĩ Cầm, thật may mắn là họ lại gặp nhau và yêu nhau. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của phòng tiểu xã, Vương Sĩ Cầm từ từ mở mắt ra, ngơ ngác nhìn phòng tiểu xã một lúc rồi khẽ cười, giây tiếp theo, nước mắt cô tràn ra. Tiểu Cầm, xin lỗi em, vì anh mà Vương Sĩ Cầm phải chịu nhiều uất ức như vậy khiến anh cảm thấy rất đau lòng. Anh thấy mình thật đáng trách, điều duy nhất mà anh có thể làm là sau này cố gắng bồi thường cho cô, mang đến cho cô hạnh phúc vui vẻ. Anh có còn muốn ly hôn nữa không? Vương Sĩ Cầm dùng ánh mắt đáng thương nhìn phòng tiểu xã. Không ly hôn, có chết cũng không ly hôn. Phòng tiểu xã lập tức trả lời. Anh đỡ Vương Sĩ Cầm ngồi dậy, giúp cô uống thuốc. Anh yêu em, anh chỉ yêu mình em thôi. Anh bị người khác ép buộc nên mới phải ly hôn với em. Lúc đó thật sự anh rất hận bản thân mình. Phòng tiểu xã kể hết mọi chuyện anh đã trải qua từ khi đến Mỹ cho cô. Lần này Anthony sẽ không có cơ hội trợ mình nữa. Hai người sẽ không bao giờ bị lão Tào uy hiếp. Anh nghe em nói đã, chuyện Alice, em không trách anh. Vương Sĩ Cầm kể lại những câu chuyện cô đã nghe lén dưới tầng hầm cho phòng tiểu xã. Lúc ấy cô nghe không rõ lắm, bây giờ mới biết được rằng Anthony đã khiến phòng tiểu xã phải gánh chịu nặng tâm lý lớn đến mức nào. Nó cơ hồ thay đổi cả cuộc đời anh. Mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt để cô ngất xỉu bị Sam bắt đi, để cô nghe thấy cuộc đối thoại của Sam và Anthony, lại để cô phát hiện ra con chip nằm trong móng tay của Sam trước khi tắt đèn. Nhờ đó cô mới xóa bỏ được bóng ma tâm lý trong lòng của phòng tiểu xã. Quá khứ, tất cả đều đã là quá khứ rồi. Phòng tiểu xã ôm chặt lấy Vương Sĩ Cầm. Mọi chuyện trước kia đều là quá khứ. Sau này chúng ta chỉ cần yêu nhau, chỉ cần hạnh phúc bên nhau là đủ thôi. Mọi ân oán của anh với gia đình Hawson đều chấm dứt. Mà oán hận và áy náy, anh chỉ dành cho dì Lan và Alice cũng tan thành mây khói. Hình tượng Vương Sĩ Cầm trở nên tốt hơn khi thấy chiếc vali đựng đầy thư mà phòng tiểu xã viết cho cô. Cô quyết định mỗi tuần sẽ đọc một bức, tuần tự từ bức đầu tiên cho tới bức cuối cùng. Phòng tiểu xã thoáng ngượng ngùng, những bức thư này anh viết cho cô khi còn nhỏ nên tình cảm trong đó rất mãnh liệt và thẳng thắn. Nhưng anh không ngăn được Vương Sĩ Cầm. Hai ngày hai người rời khỏi Mỹ, thời tiết rất đẹp, có nắng ấm, gió mát tiễn đưa hai người. Phòng tiểu xã ôm lấy bờ vai của Vương Sĩ Cầm. Vương Sĩ Cầm nép vào trong ngực anh. Hai người vừa đi vừa nhìn cảnh người qua lại trong sân bay, vừa hạnh phúc âu yếm nhau. Sau đó thấy Lan Hinh, mới vài ngày thôi mà Lan Hinh dường như đã biến thành một người khác. Sau khi cảnh sát Mỹ thu được bằng chứng Anthony và Sam cấu kết với nhau, liền niêm phong toàn bộ tài sản của gia đình Hawson và bắt đầu điều tra về trang viên Hawson. Tuy tạm thời thì bà vẫn ở trang viên, nhưng sẽ phải chuyển đi bất cứ lúc nào. Mà Alice sau khi biết được sự thật, khi cô bị bắt cóc thì đã phát điên, đang được điều trị ở bệnh viện tâm thần. Gia đình Hawson nhà cửa tan nát, từ khi kết hôn với Anthony, Lan Hinh luôn sống trong an nhàn sung sướng. Giờ đây Anthony sụp đổ, tài sản mất hết, bà không biết phải sống tiếp như thế nào. Tiêu, dì có thể nói chuyện với con không? Lan Hinh đi đến trước mặt phòng tiêu xã, ánh mắt phức tạp, tâm tình cũng vô cùng phức tạp. Bà đã trách nhầm phòng tiêu xã nhiều năm như vậy, suýt chút nữa còn hủy hoại đi gia đình và hạnh phúc của anh. Nhưng đồng thời, chuyện của Anthony bị tố giác liên quan đến phòng tiêu xã khiến bà vừa áy náy lại vừa oán hận phòng tiêu xã. Cho dù Anthony trong mắt người khác có xấu xa cỡ nào thì đó vẫn là người chồng đáng thương để bà nương tựa. Dì Lan, tôi biết dì muốn nói gì, nhưng thật sự không được. Lan Hinh chưa bao giờ buông tha ý định bắt anh cưới Alice. Nhưng Alice bây giờ đang rất cần con. Lan Hinh vì con gái mà không ngừng cố gắng. Dì Lan à, thương hại không phải là yêu. Phòng tiêu xã lấy ra một tấm chi phiếu đã chuẩn bị từ trước, vốn định sau khi về Đài Loan mới gửi cho dì Lan. Bây giờ gặp mặt tiện thể thì đưa luôn cho bà. Đây là số tiền lúc trước dì mua nhà cũ cho tôi, hy vọng có thể giúp đỡ phần nào cuộc sống sau này của dì và Alice. Lan Hinh thoáng nhìn con số trên tấm chi phiếu, hai má đỏ lên. Bà không phải đến đòi tiền, thật sự không phải, nhưng bà lại không thể từ chối số tiền này được. Nó sẽ giải quyết được tiền thuốc men của Alice, cũng như cuộc sống sau này của bà. Cảm ơn con, Lan Hinh ngập ngừng nói rồi xoay người từ từ đi khỏi sảnh sân bay. Đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại nhẹ nhàng nói, xin lỗi. Phòng tiểu xã hoàn toàn không thấy hành động này của bà Lan Hinh. Anh đang cúi đầu nghe Vương Sĩ Cầm nói chuyện, Vương Sĩ Cầm thì thào vào tai anh. Bà ấy thật đáng thương. Phòng tiểu xã ngẩng đầu nhìn dáng đi thất thểu của Lan Hinh, hốc mắt ướt át. Anh mãi mãi ghi nhớ những ấm áp mà Lan Hinh đã cho anh.